Vưu vật nhi hỉ, chương 1036, gài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, Lục Vũ đang quỳ dưới đất liền dùng mình, cảm thấy sởn gai ốc. Ngay sau đó, Tần Chữ trầm giọng hỏi, người vừa bị bắt vào à, Châu Dị, người ngu ngốc cũng không đến nỗi qua xấu xa. Tần Chữ, nhưng người ngu thì dễ gây họa. Châu Dị khẽ cười, gây họa cho vạn gia, chưa có phải cho chúng ta đâu. Tần Chữ hiểu ý, cười khẩy một tiếng, không nói gì. Châu Dị nghịch chén trà, chuyện này vẫn phải nhờ ông ra tay, người ông đưa vào, ông lại bảo lãnh ra. Tần Chữ ngẩng đầu, người tôi đưa vào vô số kẻ, đưa vào rồi lại phải tự mình bảo lãnh ra, cậu ta là người đầu tiên. Một bàn cờ, muốn chơi tốt, mỗi nước đi đều phải chính xác. Tần Chữ nói chuyện với Châu Dị vài câu, rồi đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Lục Vũ, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn Châu Dị. Bên ông còn thiếu người không? Châu Dị đang pha trà. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, hửm, Tần Chữ, nếu không thiếu thì người này tôi nhận. Nghe Tần Chữ nói vậy, Châu Dị nheo mắt, hiểu được dụng ý của anh, trầm giọng nói, để sau hắng nói, Tần Chữ, được. Sau khi Tần Chữ rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Châu Dị, Cát Châu và Lục Vũ. Lục Vũ lúc này quỳ đến mức đầu gối đau nhức, nhưng không dám thở mạnh, không dám nhìn Châu Dị, chỉ có thể nhìn Cát Châu với ánh mắt cầu xin, dù sao cũng là anh em ruột. Tuy trong lòng Cát Châu rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn vì thương em trai mà lên tiếng. Anh rể, Chu Dịch pha trà, nhấp một ngụm, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Hửm, Cát Châu, anh rể, Lục Vũ đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Chu Dịch cười lạnh, nó sai ở đâu? Nhìn thấy vẻ mặt của Châu Dị, Cát Châu biết chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh ta mím môi, đá vào Lục Vũ. Lục Vũ vốn đã quỳ đến đau đầu gối, bị Cát Châu đá thêm một cái, liền ngã sấp xuống đất. Lục Vũ nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn Cát Châu. Cát Châu nhíu mày, nói đi, cậu sai ở đâu? Lục Vũ đau đến mức hít một hơi lạnh, nhưng cũng biết Cát Châu đang cho mình một bậc thang, để xuống. Anh ta quay đầu lại nhìn Châu Dị, khàn giọng nói, anh rể, em không nên nghe lời người khác xúi dục. Lục Vũ nói xong, Châu Dị vẫn bình thản, không có bất kỳ biểu hiện gì. Thấy vậy, Cát Châu lạnh lùng nói, chỉ là không nên nghe lời người khác xúi dục thôi sao? Lục Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, sai nhất là không có đầu óc, biết rõ chị dâu đang mang thai mà còn gây chuyện. Em, Lục Vũ nói từng câu từng chữ, tự thấy mình sai, vô cùng xấu hổ. Lục Vũ đang nói dở thì Châu Dị trầm giọng cắt ngang. Lục Vũ, Lục Vũ ngẩng đầu lên. Châu Dị, tôi và cậu không có quan hệ huyết thống hay tình cảm gì, nên cậu làm gì với tôi cũng sẽ không để tâm. Lục Vũ mím chặt môi. Châu Dị cười như không cười, vì chưa từng đặt tình cảm vào, chưa từng hy vọng, nên cũng không có gì gọi là đau lòng hay thất vọng. Châu Dị nói xong, liền chuyển giọng, nhưng chị Khương Nghênh của cậu thì khác. Trong mắt cô ấy, cậu và anh trai cậu là em trai ruột của cô ấy. Châu Dị vừa dứt lời, mắt Lục Vũ càng đỏ hơn. Châu Dị, Lục Vũ, cậu không còn là cậu nhóc 20 tuổi nữa. Tôi biết trong lòng cậu có khúc mắc đó găm vào trong da thịt cậu, khiến cậu rất khó chịu, nhưng đó không phải là lý do để cậu nghi ngờ tình cảm của những người xung quanh dành cho cậu, cũng không phải là lý do để cậu làm tổn thương họ. Những lời này của Châu Dị tuy bình tĩnh, nhưng lại chạm đến trái tim Lục Vũ. Lục Vũ cúi đầu khóc, không thành tiếng. Một lúc sau, Châu Dị trầm giọng nói, tôi không giữ cậu lại nữa, sau này cậu đi theo lão Tần. Lục Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn ngào, anh rể, em biết lỗi rồi, anh đừng đuổi em đi. Châu Dị làm động tác dừng lại, nói tiếp, không để cậu theo anh ta quá lâu đâu. 5 năm, đợi cậu rèn luyện xong, bảo lão Tần đưa cậu về. Lục Vũ nghẹn lời, muốn nói thêm vài câu xin tha, nhưng lại không dám mở miệng. Cát Châu đứng bên cạnh nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta, liền lên tiếng trước, cảm ơn anh rể, nó nhất định sẽ chăm chỉ rèn luyện bên cạnh luật sư Tần. Cát Châu đã nói vậy, Lục Vũ cũng không tiện nói gì thêm. Châu gì, ừ, một tiếng, chuyện của Vạn Hằng, để Lục Vũ đi làm mồi nhử. Nói với Vạn Hằng, nếu muốn bình an vô sự ra khỏi đó thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Cát Châu, vâng, Chu Dịch, đi ngay bây giờ đi. Lục Vũ ra quân trước, lão Tần mới dễ dàng làm những việc tiếp theo. Cát Châu gật đầu, vâng, nói xong, Cát Châu đưa tay kéo Lục Vũ đang quỳ dưới đất dậy. Lục Vũ mắt đỏ hoe đứng dậy, chân tay tê cứng, không đi ngay mà đưa tay lau nước mắt. Anh rể, em có thể gặp chị Khương nghênh không? Châu Dị nhìn anh ta với vẻ mặt khó đoán. Lần sau đi, Lục Vũ hít mũi. Vâng, Châu Dị, đàn ông phải có chút chí khí. Không phải tôi không cho em gặp, mà cậu nhìn lại mình xem. Giải quyết xong chuyện của Vạn Hằng, về tắm rửa sạch sẽ, ngày mai tôi cho cậu gặp. Châu Dị nói xong, Lục Vũ nín khóc mỉm cười. Cảm ơn anh rể, nhìn thấy Lục Vũ vô tư như vậy. Châu Dị phẩy tay, đi đi đi, nhìn cậu là tôi thấy phiền. Đuổi Lục Vũ và Cát Châu đi. Châu Dị ngồi trên sofa một lúc, rồi bước lên lầu. Trong phòng ngủ, Khương Nghênh đang nằm dài trên ghế phơi nắng, trên mặt đắp một cuốn sách đang đọc dở. Nghe thấy tiếng động, Khương Nghênh hỏi, họ đi hết rồi à? Châu Dị bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Khương Nghênh, lấy cuốn sách trên mặt cô xuống, đáp, ừ, đi hết rồi. Khương Nghênh, thằng nhóc đó khóc rồi à? Châu Dị nói dối. Không khóc. Khương Nghênh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Không thể nào, từ nhỏ nó đã hay khóc nhè, làm vỡ cốp cũng khóc, huống chi là gây ra chuyện lớn như vậy. Châu Dị khẽ cười, ừ. Khương Nghênh nghiêng đầu, chồng, em làm phiền anh rồi. Cách chương.